Nhưng lúc này bị Tùy Qua nhiều lần xen lời, rốt cuộc Đường Thế Uyên có chút giận dữ. Nếu nơi này không phải nhà của Hứa Hành Sơn, chỉ sợ Đường Thế Uyên đã sớm cho người ném Tùy Qua ra ngoài. Giá tiểu tử từ chỗ nào tới, sao không có giáo dưỡng như thế? Đường Thế Uyên hừ lạnh nói, ánh mắt như lưới lê ném hướng Tùy Qua. Đây là việc nhà của Đường gia, khi nào đến phiên người ngoài như cậu xen miệng vào. Nếu là người thường lúc này đã sớm bị ánh mắt của Đường Thế Uyên làm sợ hãi đến run rẩy. Hơn nữa Đường Thế Uyên làm khó dễ còn là cố tình gây sự, nhưng lại dùng đạo lý. Dùng chữ việc nhà là có thể trực tiếp đem Tùy Qua bài trừ bên ngoài. Đáng tiếc một thân uy vũ của Đường Thế Uyên đối với Tùy Qua không có nửa điểm tác dụng uy hiếp. Người luyện võ có câu nói trong vòng 10 bước diệt sạch kẻ địch. Huống chi Tùy Qua còn là người tu hành, tự nhiên sẽ không khuất phục dưới quyền vị của đối phương. Đó là việc nhà của ông, Tùy Qua bình tĩnh nói. Cháu chỉ phụ trách đối với bệnh nhân của cháu. Vũ Tê là bệnh nhân của cháu, làm bác sĩ, cháu có trách nhiệm quan tâm tâm tình của nàng, hiểu biết ý nghĩ của nàng. Nếu như nàng không muốn, bất luận kẻ nào cũng không thể bức bách nàng làm chuyện mà nàng không thích. Va chạm, đây là va chạm trắng trợn. Đã bao nhiêu năm Đường Thế Uyên lần đầu tiên bị người trực tiếp va chạm như vậy, không lưu cho hắn mặt mũi. Xem ra bác sĩ như anh quản chuyện còn rất rộng đâu. Đường Thế Uyên hừ lạnh một tiếng. Bất quá chỉ là một thầy lang. Cao Bá Minh đứng sau lưng Đường Thế Uyên rốt cuộc tìm được cơ hội hạ thấp Tùy Qua. Vì chức trách Tùy Qua nói: như vậy, từ giờ trở đi, anh cũng không phải bác sĩ của Vũ Phê. Đường Thế Uyên dùng giọng điệu mệnh lệnh nói: thực xin lỗi, ông không có quyền lợi này. Biết khó mà lui không phải tác phong của Tùy Qua. Tôi không có quyền lợi này. Không có quyền lợi. Ngữ khí Đường Thế Uyên đột nhiên trở nên bén nhọn, lớn tiếng nói: ở Đường gia, lời của tôi chính là mệnh lệnh. Đường Vũ Tê là cháu gái của tôi, nàng đương nhiên phải nghe lời của tôi. Cháu biết ngài quyền cao chức trọng, cũng nghe qua công tích vĩ đại của ngài. Tùy Qua nói: nhưng mấy thứ này cũng không đại biểu ngài có quyền lợi làm ra quyết định thay Vũ Tê. Nàng chỉ là cháu gái của ngài, không phải binh lính thủ hạ. Huống hồ ngài quyền cao chức trọng thì thế nào? Công tích vĩ đại thì thế nào? Ở trong lòng của cháu, ngài không thể so sánh với Hứa lão. Theo sau Tùy Qua đưa mắt nhìn Đường Vũ Khê, nhẹ nhàng nắm tay nàng nói: Vũ Khê, nơi này thật sự quá ồn, cùng anh rời đi. Đường Vũ Khê vốn không có dũng khí gọi nhịp với Đường Thế Uyên, nhưng bởi vì câu nói của Tùy Qua khiến nàng khởi dũng khí, dùng sức gật gật đầu, nhìn hắn nói: được, em đi với anh. Đường Hảo Thiên, Đường Vân, Dương Sâm đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không ai nghĩ tới Đường Vũ Tê nhìn như nhu nhược thế nhưng có dũng khí lớn như thế. Loại dũng khí này Đường Hảo Thiên cùng Đường Vân đều chưa từng có. Đường Thế Uyên rốt cuộc hoàn toàn nổi giận. Một dã tiểu tử dám phản kháng hắn. Kỳ thật Đường Thế Uyên cũng không thèm để ý, bởi vì trong mắt hắn Tùy Qua chỉ là một tiểu nhân vật nhỏ bé. Nhưng Đường Vũ Tê cũng dám va chạm hắn, đây mới thật sự làm hắn cảm thấy phẫn nộ. Điều này ý vị như thế nào? Ý nghĩa quyền uy gia chủ Đường gia bị nhận lấy khiêu khích, đây là chuyện chưa bao giờ có. Đường Vũ Tê, nếu cháu dám đi cùng hắn, sau này cháu đừng mang họ Đường. Đường Thế Uyên quả quyết nói. Cha! Đường Hảo Thiên kêu lên một tiếng, tựa hồ muốn khuyên gì đó, lại nghe Đường Thế Uyên nói: như thế nào, nay cả anh cũng muốn phản đối quyết định của tôi sao? Tiểu Tê là con gái của con. Đường Hảo Thiên thống khổ nói: hiện tại nàng cần nhất chính là im lặng dưỡng bệnh. Con không nên thân là lỗi của cha mẹ. Đường Thế Uyên hừ nói: đây là con gái tốt mà anh dạy ra tới. Thân là con gái Đường gia, nên lo lắng cho lợi ích của gia tộc, có giác ngộ phân cho trưởng bối. Nếu anh còn muốn nói hộ cho nó, anh cũng đừng nhận thức người cha như tôi. Cháu đã sớm không muốn mang họ Đường. Đường Vũ Tê nhìn thẳng Đường Thế Uyên nói: Đường gia cho cháu cái gì? Danh dự của cải, hay là địa vị xã hội hơn người? Nhưng cháu ngay cả tự do như người thường cũng không có. Đường Thế Uyên lão tiên sinh cảm tạ ngài cho tôi rời khỏi gia đình thân tình mỏng này. Khi Đường Vũ Khuê nói ra lời này, ngữ khí tựa hồ thật bình thản, nhưng đồi ngực phập phồng thật nhanh. Hiển nhiên tâm tình nàng không bình tĩnh như lời nàng đã nói. Tùy qua đã sớm lặng yên truyền chân khí vào thân thể nàng, điều tức thân thể để nàng không bị cảm xúc ảnh hưởng. Đường Thế Uyên rốt cuộc biến sắc. Hắn cảm thấy hắn hiểu biết Đường Vũ Khuê, với tính cách ôn hòa của nàng quả quyết sẽ không khả năng thoát ly Đường ra. Chính bởi vì như thế, Đường Thế Uyên mới nói ra lời cực đoan như vậy. Vốn hắn muốn bước Đường Vũ Khuê đi vào khuôn khổ. Ai ngờ Đường Vũ Khuê bị giã tiểu tử giật dây, thái độ chuyển biến khác thường, lại dám khiêu chiến quyền uy của hắn, cùng hắn chính diện tan vỡ. Nhưng Đường Thế Uyên nào biết đâu rằng Đường Vũ Khuê đã bồi hồi bên bờ sinh tử một lần. Có trải qua như vậy, nàng tự nhiên hiểu thật nhiều điều, cũng hiểu được rốt cuộc ai đối xử tốt với mình. Chương 203 Phân liệt một được. Vậy cút cho tôi, từ nay về sau Đường Thế Uyên không có cháu gái như cô. Đường Thế Uyên giận dữ nói, tức giận đến chòm râu run rẩy. Đường Thế Uyên vốn là người giỏi khống chế cảm xúc, nhưng hôm nay lại bị cháu gái nhu thuận của mình va chạm. Hơn nữa nhìn thấy giá tiểu tử tùy qua càng thêm khó chịu. Trong lúc nhất thời thế nhưng tức giận không thể kiềm hãm. Tùy qua, chúng ta đi. Đường Vũ Khuê quả quyết nói, nắm tay tùy qua định rời đi. Tùy qua, Vũ Khuê, hai đứa ngồi xuống. Đây là nhà của ông ngoại, không có ai dám cho hai đứa từ nơi này lăn đi ra. Đúng lúc này Hứa Hành Sơn trong bộ quần áo người làm vườn đi vào phòng khách, nhìn Đường Thế Uyên nói: Đường tiên sinh, đây là nhà của tôi mà không phải Đường gia, cũng không phải phòng làm việc của ông, không phải quân doanh, cho nên ông không có tư cách buộc ai rời đi. Nhưng bản thân tôi lại muốn mời ông rời nơi này. Lập tức vẽ mặt, lại hung hăng vẽ mặt. Hôm nay không biết Đường Thế Uyên đi vận xui gì, lại liên tiếp bị người vẽ mặt, đánh cho mặt hắn không còn chút ánh sáng. Nhưng Hứa Hành Sơn lại chiếm đạo lý. Càng căm tức chính là tùy sau lưng Đường Thế Uyên có bảo tiêu, ngoài cửa còn có cảnh vệ, nhưng hắn lại không khả năng dùng sức mạnh với Hứa Hành Sơn. Dù sao Hứa Hành Sơn là thông gia của hắn, huống chi còn là danh nhân được người tôn kính. Dù Đường Thế Uyên có quyền thế, cũng không thể đem thông gia của mình bắn chết đi. Đường Thế Uyên biết mặt mũi hôm nay tìm không trở lại, vì thế hắn cũng không nói gì nữa, trực tiếp đứng dậy đi ra cửa. Nhưng trước khi ra ngoài, lại hung hăng chừng mắt nhìn tùy qua, nghĩ thầm: nếu không phải do tiểu tử không biết trời cao đất dày này, sự tình hôm nay quả quyết sẽ không phát triển thành như vậy. Tùy qua vừa nhìn thấy ánh mắt của Đường Thế Uyên, biết lão nhân gia kia thành kiến rất sâu đối với mình. Bất quá ai bảo hắn không biết điều, muốn đem Đường Vũ Khuê gả cho người khác đây. Xứng đáng, tùy qua nghĩ thầm. Sau khi đám người Đường Thế Uyên, Cao Bá Minh rời khỏi, Đường Hạo Thiên, Đường Vân, Hứa Nhan Hâm vẫn ở lại. Hứa Nhan Hâm cùng Đường Hạo Thiên tựa hồ còn có chuyện muốn nói với Hứa Hành Sơn. Nhưng Hứa Hành Sơn căn bản không cấp cơ hội cho ba người bọn họ, hờn giận nói: ba người còn ở lại đây làm chi? Các người làm cha mẹ, làm ca ca kiểu này sao? Quyền lực càng lớn, địa vị càng cao, không thể tưởng được thân tình lại càng mỏng. Bỏ đi, tôi còn nói chuyện này với các người làm gì, không muốn ngăn cản các người đi thăng quan phát tài. Cha, đôi mắt Hứa Nhan Hâm đỏ lên như muốn chảy nước mắt. Đáng tiếc lúc này Hứa Hành Sơn đang nổi nóng, không thèm để ý nói. Khóc, hiện tại khóc có ít lời gì. Đã sớm nói với con, phải làm một cô gái độc lập, có chi tính. Nhưng con không nghe, nhất định đòi gả vào Đường gia làm bà chủ. Kết quả đâu? Nhìn thử xem chồng của con làm cái gì. Trước mặt người ngoài địa vị hiển hách, vinh váo tự đắc, nhưng đứng trước mặt lão tử của hắn ngay cả cái sắm cũng không dám phóng một cái. Ngay cả quyền lợi cơ bản của con gái mình cũng không thể cam đoan. Đàn ông như vậy, bộ dạng chó hình người, địa vị cao tới đâu, lại có ít lời gì chứ. Nghe được lời này của Hứa Hành Sơn, sắc mặt Đường Hạo Thiên vô cùng khó xem. Nhưng vậy thì sao? Người mắng là cha vợ của hắn. Cho dù công phu hắn cao tới đâu, địa vị như thế nào, cũng không thể tiến lên ấu đả cha vợ một trận đi. Huống chi lời của Hứa Hành Sơn tuy khó nghe, nhưng đều nói sự thật. Nước mắt Hứa Nhan Hâm vòng quanh, bà gọi Đường Hạo Thiên cùng Đường Vân ra ngoài trước, nhìn Tùy Qua nói: "Tiểu Tùy, cháu là một chàng trai không tệ, hy vọng cháu chiếu cố tốt cho tiểu tê. Xin dì yên tâm, Đường gia có gì đó, nàng sẽ có. Đường gia không có gì đó, nàng cũng sẽ có được." Tùy Qua tự tin nói. Dù lời này nghe vào trong tai người khác có vẻ thổi phồng, nhưng Tùy Qua cảm giác mình hoàn toàn có thể làm được đến. Đúng vậy, người của Đường gia có quyền, có thế, nhưng bọn hắn có linh thảo, linh dược sao? Có thể duyên niên ít thọ đạt được trường sinh sao? Chính bởi vì như vậy, khi Tùy Qua đối mặt với Đường Thế Uyên mới chấn định đúng mức như thế. Hứa Nhan Hâm lau nước mắt cười nói: "Chỉ cần cháu thật lòng đối tốt với tiểu khê là được rồi. Huống hồ yêu cầu của tiểu khê cũng không nhiều." Sau đó Hứa Nhan Hâm nhìn Đường Vũ Khê nói: "Tiểu khê, con đừng nên trách cha cùng anh con. Con cũng biết Đường gia là gia đình thế nào. Đàn ông trưởng thành trong gia đình như vậy, phương thức nhìn vấn đề của họ khác với chúng ta. May mắn tiểu Tùy là một chàng trai tốt, xem ra con tinh mắt hơn mẹ nhiều." Sau khi nói xong, Hứa Nhan Hâm cũng rời đi. Dù sao bà gả cho Đường Hạo Thiên hơn 20 năm, tự nhiên không khả năng bởi vì chuyện này chia tay. Huống chi theo Hứa Nhan Hâm xem ra, con gái tạm thời thoát ly Đường gia chưa chắc đã là chuyện gì xấu. Cuối cùng thanh tịnh, sau khi người của Đường gia rời khỏi, Hứa Hành Sơn phát ra một tiếng cảm thán: "Hứa lão, lời này của ngài cũng ám chỉ chúng cháu nên tránh người rồi đi." Tùy Qua nói giỡn: "Đương nhiên không phải." Hứa Hành Sơn đáp: "Ông chỉ là không thích tác phong làm việc của Đường gia mà thôi. Rõ ràng là người một nhà, lại làm như thượng hạ cấp. Người một nhà ở chung một chỗ như đang làm hội báo chính trị, hoàn toàn không có chút ấm áp gia đình. Sống chung một chỗ với những người kia, cháu sẽ cảm thấy cuộc sống vô cùng khó chịu. Khó trách vừa rồi ông muốn tránh trong hoa viên." Tùy Qua chợt nói: "Đó là đương nhiên." Hứa Hành Sơn nói: "Ông tình nguyện đi giao tiếp với hoa cỏ của mình cũng không muốn giao tiếp với bọn họ. Việc bọn hắn thảo luận ông chẳng quan tâm, nhưng sự tình liên quan tới Vũ Khê, ông đương nhiên không thể giả câm vờ điếc." "Hừ, cho tới nay Đường Thế Uyên đều nghĩ rằng lão đầu tử này chỉ biết nuôi hoa trồng cỏ đi. Nhất định không tưởng được hôm nay ông sẽ không cho hắn mặt mũi. Hắc, thật muốn biết sau khi trở về hắn sẽ có phản ứng gì." "Phản ứng gì, nhất định là nổi trận lôi đình thôi." Tùy Qua cười nói. "Nhưng vừa rồi Hứa lão bão nổi với Đường lão đầu thật sự là quá uy phong. Cháu cũng không tệ đâu, nghe con không sợ cọp. Chuyện Đường Hạo Thiên cùng Đường Vân không dám làm, cháu lại dám làm." Hứa Hành Sơn cười nói: "Hai người một già một trẻ đừng nịnh nọt lẫn nhau được chưa? Hai người không đi làm quan thật sự là đáng tiếc." Đường Vũ Khê nói: "Nếu hai người thật sự ăn ý như vậy, thì kết thành anh em kết nghĩa. Lập tức đi chém đầu gà, đốt giấy vàng được không? Anh em kết nghĩa như tiểu Tùy thật không sai, đáng tiếc. Vai vế không thể loạn a." Hứa Hành Sơn có điều ám chỉ nói: "Ông ngoại, không cho ông giễu cợt cháu." Đường Vũ Khê cũng cười, từ sau khi thoát ly Đường gia, bây giờ nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. "Em muốn ra bờ sông dạo một chút." Một lát sau, Đường Vũ Khê đột nhiên nói: "Chương 204, phân liệt 2. Tùy Qua biết Đường Vũ Khê có chuyện muốn nói với mình, hiểu ý đáp: "Anh đi với em." "Vậy hai đứa mặc thêm quần áo, cẩn thận bị lạnh." Hứa Hành Sơn nhắc nhở hai người. Nhiệt độ không khí trong tỉnh Minh Hải cao hơn Thục Xuyên không ít, cho nên bây giờ dù là thu đông nhưng không đến nỗi rơi sương rơi tuyết. Hoàng hôn bên bờ Thanh Giang có chút gió lạnh nhưng vẫn có thể thừa nhận được. Tùy Qua cùng Đường Vũ Khê im lặng bước đi cạnh bờ sông. Sau một lúc lâu, Tùy Qua áy náy nói: "Thực xin lỗi, anh làm cho em biến thành người đáng thương không nhà để về. Hơn nữa anh còn vô sỉ hủy đi cuộc hôn nhân chính trị môn đương hộ đối của em. anh đang giải thích hay vui sướng khi người gặp họ, dương dương tự đắc đây. Đường Vũ Tê hỏi, có đủ cả đi. Tùy Qua đáp, nhìn thấy Dương Sâm bị ngây người, trong lòng anh thật có chút dương dương tự đắc. Nhưng khiến cho em tan vỡ với người nhà, anh thật sự có chút áy náy. Không cần áy náy, Đường Vũ Tê nói, kỳ thật em nên cảm tạ anh đúng hơn. Nếu như không có anh cổ vũ, em tuyệt đối không có dũng khí gọi nhịp với ông nội của em. Anh không biết người của Đường gia đều rất sợ hãi ông nội. Theo phản ứng của cha cùng anh trai em mà xem, anh hoàn toàn hiểu được điểm này. Tùy Qua nói, thật sự không nghĩ tới. Gia đình của em rõ ràng là đại gia đình xã hội chủ nghĩa, nhưng tác phong làm việc lại theo chế độ phong kiến như vậy. Hôn nhân chính trị ích lợi kết hợp, từ xưa tới nay đều là như thế. Đường Vũ Tê nói, huống chi không chỉ có quốc nội có kiểu hôn nhân chính trị ít lợi kết hợp này, nước ngoài không phải cũng vậy sao? Phải, nói đúng như thế, Tùy Qua nói. Nhưng anh không có hứng thú với người của Đường gia, chỉ cần em không tức giận, không buồn bực là tốt rồi. Trước khi rời khỏi Đường gia thật sự em có chút buồn bực, nhưng hiện tại đã không còn. Đường Vũ Tê nói, nhưng chỉ sợ cần chân chính rời khỏi Đường gia cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy đâu. Bỏ đi, không nói chuyện này, em nghe nói gần đây anh có phiền toái trong trường học phải không? Phiền toái gì? Sự kiện email xin nghỉ đó. Đường Vũ Tê cười nói, hơn nữa anh còn dám đem lãnh đạo viện hệ xưng là chư nhân, thật sự rất dũng mãnh. Nhưng anh phải cẩn thận một chút, đừng thật sự bị trường học khai trừ thì không tốt đâu. Không có việc gì, đúng như lời em nói, chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi. Tùy Qua đáp, vị lưu trư nhân kia sẽ không thật sự vì chút chuyện nhỏ như vậy khai trừ anh đi. Huống hồ Hứa lão để yên cho anh bị khai trừ. Đối với những công việc hàng ngày trong trường học, hiện tại chỉ sợ ông ngoại cũng không nhúng tay vào. Đường Vũ Tê nhắc nhở Tùy Qua. Không sao, Tùy Qua nói, nếu bọn họ thật sự đem anh khai trừ, đây chính là tổn thất lớn của trường học. Anh đó, vì sao luôn cuồng vọng như vậy đâu? Đường Vũ Tê nói, bởi vì anh có vốn liếng cuồng vọng. Tùy Qua đáp, em rất nhanh liền sẽ biết. Hai người cười cười nói đi tới. Lúc này chợt thấy có một người phụ nữ hốt ha hốt hoảng chạy như điên về phía bên này. Vừa chạy vừa hướng hai người xin giúp đỡ. Điện thoại. Điện thoại, ai có điện thoại mau cho tôi mượn dùng, nhanh lên. Người phụ nữ đi chân trần, đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề. Kỳ thật chính xác hơn là trên người chỉ bọc một chiếc thảm lông cừu màu trắng. Mặt khác dù nhìn nàng thất kinh, nhưng khuôn mặt không tệ. Theo quan điểm thẩm mỹ của Tùy Qua mà xem, được gọi là thiếu phụ thượng phẩm. Nhưng nhìn người phụ nữ bối rối mượn điện thoại, chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt bị người cưỡng bức hay sao? Cầm thú. Trong lòng Tùy Qua đồng học chính nghĩa lăng nhiên mắng một câu, nhanh chóng lấy ra điện thoại đưa cho thiếu phụ kia. Gọi không được. Thiếu phụ gấp đến mức thiếu chút nữa đánh rơi di động của Tùy Qua vào trong nước. Loại di động chết tiệt này bình thường luôn thổi phồng tín hiệu bao trùm toàn cầu, vừa đến thời khắc mấu chốt lại gọi không thông. Đường Vũ Tê vội vàng đưa di động của mình, lại lên tiếng an ủi nàng. Sao có tín hiệu vẫn không gọi được? Chết tiệt! Thiếu phụ gấp đến mức dầm chân. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chúng tôi có thể giúp đỡ không? Đường Vũ Tê thấy thiếu phụ vội vã như vậy, thân thiết hỏi thăm. Chồng của tôi phát bệnh, cần cấp cứu A. Làm sao bây giờ? Thiếu phụ vội kêu lên. Việc này không nên chậm trễ, bạn của tôi là bác sĩ, hẳn có thể trợ giúp cô. Đường Vũ Tê chỉ Tùy Qua. Hắn, thiếu phụ hiển nhiên không tin Tùy Qua là bác sĩ, nhưng nàng không còn tuyển chọn nào khác, cắn răng nói. Bỏ đi, thử một lần xem. Ai, vì sao lại xảy ra chuyện xui xẻo như vậy? Thiếu phụ quay trở lại chỗ xảy ra sự cố, nơi đó đỗ một chiếc xe màu đen. Cứu người quan trọng hơn, Tùy Qua vội vàng chạy tới. Tình hình trong xe làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Một lão đầu tử trần truồng nằm trên xe, thân thể run rẩy, trong miệng sùi bọt mép, chỗ kín hỗn độn một mảnh. Càng ly kỳ chính là chỗ kín lão đầu tử vẫn còn đang phun. hơn nữa còn là màu đỏ. Huyết tinh. Trong lòng Tùy Qua thầm than một tiếng, đây cần gì chứ? Đây không phải chơi đàn bà, đây là đang liều mạng. Đã một đống tuổi, sao còn chơi kích thích như vậy, chẳng phải là ngại mạng dài sao? Huống chi một giọt tinh trùng 10 giọt máu. Vị lão nhân gia này lại không biết chỉ huy, cứ tiêu hao như vậy. Hôm nay xảy ra chuyện là tất nhiên mà thôi. Tùy Qua thấy vậy trước tiên ngăn cản Đường Vũ Phê tới gần. Sau đó tùy tay lấy ra cửu diệp huyền châm tùng, nhanh như chớp đâm vào huyệt vị trên bụng lão nhân, làm cho hắn dừng phun huyết tinh. Lại dùng một tùng châm khác đâm vào não bộ của lão đầu tử, làm cho hắn dần dần khôi phục thần trí. Thiếu phụ chứng kiến tình hình này cuối cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mới vừa nhìn thấy lão công của mình phun huyết tinh, thiếu phụ bị dọa kinh hoàng, còn tưởng rằng lần này lão đầu tử phải đi đời nhà ma. Không tưởng được cho nàng tùy tiện gặp được một tiểu thần y. Quả nhiên ra tay bệnh trừ, lão đầu tử có thể rất nhanh liền tỉnh lại. Mặc dù Đường Vũ Tê có chút tò mò, nhưng Tùy Qua không cho nàng tới gần nên nàng cũng không đi theo giúp vui. Cảm ơn cậu, chàng trai cậu đã cứu tôi. Lão đầu tử suy yếu nói. Nghe chồng mình có thể nói chuyện, thiếu phụ lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, biết chồng mình đại khái sẽ không việc gì. Không cần khách khí, cứu sống người là bổn phận của thầy thuốc mà thôi. Tùy Qua bình tĩnh nói, nhưng không vội vã rút tùng châm. Dương hiệu trưởng, ông cần yêu quý thân thể của chính mình a. Cậu nhận thức tôi. Lão đầu tử có chút kinh ngạc. Thân phận bị hiểu rõ làm cho hắn có chút xấu hổ. Tôi không biết ông. Tùy Qua đáp. Không sai. Hắn là một học sinh bình thường. Rất khó cơ hội nhìn thấy hiệu trưởng. Chủ yếu hắn có hai lần cơ hội. Một lần là lúc nhập học. Một lần là tốt nghiệp đại học. Hơn nữa bởi vì hiệu trưởng đại nhân chỉ đứng trên đài cao, cho nên học sinh bình thường không biết hắn là chuyện dĩ nhiên. Chương 205. Không thể chỉ theo đuổi kích thích. Nhưng sau một lát, Tùy Qua lại nói một câu làm hiệu trưởng Dương Chấn Thanh muốn ngất xỉu. Nhưng tôi biết vợ ông. Lời này có chút ý nghĩa khác. Thiếu phụ đánh giá Tùy Qua. Tuy rằng tiểu suất ca trước mắt có khuôn mặt cùng thể trạng không tệ, nhưng hình như nàng cũng không quen biết vì tiểu suất ca có chút thôn dã này đi. Cô là chứ bội đi. Tùy Qua nhìn thiếu phụ đang nghi hoặc nói. Mười mấy năm trước cô từng là danh hoa của Đông Đại đâu. Trong giới nam sinh Đông Đại có không ít người cũng biết sự tồn tại của cô đâu. Lời này không phải giả. Chứ bội từng là sinh viên Đông Đại, hơn nữa năm đó xem như có tư cách nhòm ngó ngôi báo hoa hậu giảng đường. 3 năm trước, chứ bội gả cho ăn sư kiêm hiệu trưởng Dương Chấn Thanh lớn hơn nàng vài chục tuổi. Cho dù vợ của Dương Chấn Thanh đã chết, nhưng chuyện này vẫn đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió, trở thành đề tài hấp dẫn trong giới sinh viên. Chồng già vợ trẻ, tuy rằng không phải đề tài mới mẻ gì, nhưng dù sao Dương Chấn Thanh cũng là hiệu trưởng Đông Đại, học giả nổi tiếng. Cho nên hắn công khai cưới chứ bội làm vợ tự nhiên tạo tiếng vang không nhỏ. Không ít học sinh đem chuyện này biến thành chủ đề đàm luận. Tự nhiên là chuyện thật bình thường. Đương nhiên Tùy Qua cũng không có ý kiến gì về việc này. Chỉ cần không phải bức bách cưới gả, hắn không có ý kiến. Một lão đầu có thể cưới một cô gái trẻ hơn nhiều tuổi, chỉ có thể nói người ta có năng lực, có mị lực. Ngược lại một cô gái trẻ tuổi muốn gả cho một lão đầu, vô luận nàng làm gì đó cũng là lựa chọn của nàng. Mỗi người đều có tự do lựa chọn. Chuyện anh nguyện tôi nguyện, pháp luật cho phép. Loại chuyện như vậy thật phổ biến, cho nên không gì đáng nói. Thiếu phụ khẽ thở dài, nói: nam sinh các cậu đều cho rằng tôi là người đàn bà tham tài tham danh hư hỏng đi. Nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi thật tâm với Chấn Thanh. Tiểu bội, mặc kệ người khác nói thế nào, tôi biết là được. Dương Chấn Thanh nhu tình nói. Tùy Qua nổi da gà, nhìn không được ho khan vài tiếng, sau đó nói: Dương hiệu trưởng, tình huống hiện tại của ông không được lạc quan đâu. Cơ thể của tôi làm sao vậy? Dương Chấn Thanh có chút khẩn trương hỏi. Làm hiệu trưởng còn là một người đàn ông, hắn tự nhiên thật quan tâm thân thể của chính mình. Dùng lời nói thông tục, thân thể là tiền vốn cách mạng, thân thể là bảo đảm hạnh phúc. Một người đàn ông trong lòng chỉ nhớ tới hai chuyện: sự nghiệp đàn bà. Hiện tại Dương Chấn Thanh sự nghiệp thành công, hơn nữa thanh danh, địa vị còn có thể tiến thêm một bước. Ở thời gian như thế nếu thân thể suy sụp, còn làm sự nghiệp cách mạng gì đây? Huống chi nếu thân thể suy sụp, cho dù có được người vợ như hoa như ngọc, có năng lực thế nào? Chẳng lẽ mỗi ngày bày biện như bình hoa ngắm xem, hay làm nữ thần cung phụng? Tùy Qua thản nhiên nói, dùng một chữ có thể hình dung hư. Nghe xong lời này, Dương Chấn Thanh có chút xấu hổ, thiếu phụ chữ bội gò má ửng đỏ. Kỳ thật cho dù Tùy Qua không nói, trạng huống trước mắt của Dương Chấn Thanh cũng đã nói rõ vấn đề. Tuy Dương Chấn Thanh hơn 60, nhưng xem như đã già. Dù hắn không muốn thừa nhận, dù hắn luôn tỏ vẻ thật mạnh khỏe trước mặt vợ mình, nhưng tình hình thực tế là như vậy. Đã già, yếu, không chịu được giằng co, dùng một ít dược vật trợ hứng thời gian dài đã vết sạch thân thể Dương Chấn Thanh, cho nên mới gây thành bi kịch hôm nay. Nếu không nhờ gặp được Tùy Qua, chỉ sợ Dương Chấn Thanh thật sự tinh hết người vong. Vậy xin hỏi tiểu tiên sinh có biện pháp trị liệu cho chồng tôi không? Chứ bội thân thiết hỏi. Nàng lo lắng cho chồng của mình, cũng lo lắng cho hạnh phúc ngày sau của bản thân. Hôm nay hai người gặp được tôi, xem như nhặt về một mạng. Tùy Qua nói xong, rút tùng châm khỏi người Dương Chấn Thanh. Nhưng dù nhặt lại được mạng, nhưng nếu sau này ông tiếp tục ăn uy ca uy đệ, chỉ sợ thần tiên cũng không cứu được ông. Tôi, Dương Chấn Thanh có thể hoạt động thân thể, vội vàng mặc lại quần áo, gấp gáp hỏi. Vậy xin hỏi tiểu tiên sinh có phải có biện pháp giúp tôi khôi phục trạng thái ngày trước không? Trạng thái trước kia là gì? Nói trắng ra là giúp ông tiếp tục làm sự nghiệp, làm nữ nhân, chính là như vậy đi. Tùy Qua hỏi thẳng. Đối với Dương Chấn Thanh, Tùy Qua không thích cũng không ghét, cho nên không cần lôi kéo làm quen. Dương Chấn Thanh nghe Tùy Qua nói chuyện thô tục, nhưng biết là nói vào việc chính, lúc này cũng không có gì xấu hổ, gật gật đầu. Sau đó khiêm cung hỏi han. Nói như vậy tiểu tiên sinh có biện pháp? Biện pháp đương nhiên là có, Tùy Qua nói. Nhưng tôi không phải Hoạt Lôi Phong, nhất là ông không quen thân với tôi. Hôm nay trùng hợp cứu ông, đây là vận khí của ông. Nhưng nếu muốn điều dưỡng tốt thân thể cho ông, không phải chỉ là chuyện đâm vài châm là được. Hơn nữa tôi dùng thuốc đều là dược tài đông y sang quý chế thành, phí tổn xa xỉ, tự nhiên không thể cho ông ăn không. Việc này tôi hiểu được, Dương Chấn Thanh vội vàng nói. Chỉ cần có thể điều dưỡng tốt thân thể của tôi, phương diện trần kim nhất định sẽ không thiếu anh. Nói chuyện đừng khẳng định quá sớm, Tùy Qua nói. Trần kim của tôi cao hơn bác sĩ trong các bệnh viện nhiều lắm. Bao nhiêu? Dương Chấn Thanh ý thức được khẩu vị của Tùy Qua không nhỏ. Không nhiều lắm, 1/3 tài sản của ông, Tùy Qua bình tĩnh nói. Nguyên bản tôi phải thu ông một nửa tài sản, nhưng suy nghĩ tới hành vi của ông nửa tốt nửa xấu, cho nên giảm giá cho ông 1/3. Còn là giảm giá. Trong lòng Dương Chấn Thanh run lên, tiểu tử này biết 1/3 tài sản là bao nhiêu không? Đó là số tiền mấy trăm vạn a. Tiểu tử này thoạt nhìn trẻ tuổi, không thể tưởng được khẩu vị lớn như thế. Không sao, ông có thể đến bệnh viện lớn nổi tiếng nhìn xem. Có lẽ bọn hắn có biện pháp giúp thân thể ông phục hồi, trở nên long tinh hổ mãnh, Tùy Qua nói. Vậy chúc ông may mắn, hai châm vừa rồi xem như miễn phí tặng cho ông. Nói xong Tùy Qua chuẩn bị xoay người rời đi. Gặp người bán giá người, gặp dược bán giá dược. Dương Chấn Thanh miễn cưỡng xem là một người, cho nên Tùy Qua mở miệng chỉ lấy 1/3 tài sản của hắn. Không nghĩ tới lão đầu tử này còn thủ tài như vậy. Một khi như thế, Tùy Qua lười nói chuyện tiếp với hắn. Xin chờ một chút. Lúc này chứ bội gọi Tùy Qua, nhìn chồng khuyên. Chấn Thanh, đã đến lúc nào rồi còn luyến tiếc tiêu tiền sao? Rốt cuộc là tiền trọng yếu, hay hạnh phúc của chúng ta, thân thể của anh trọng yếu? Dương Chấn Thanh thở dài. Số tiền của anh có được không dễ thôi. Huống hồ anh cũng không biết tiểu tiên sinh có nắm chắc hay không. Tùy qua hừ lạnh một tiếng, lấy ra cấu nguyên hoàn, dùng nội lực bóp vỡ, phân thành bốn mảnh, đưa một mảnh cho Dương Chấn Thanh. Ông có thể thử một chút đi. Nếu ông lo lắng, thậm chí có thể đem kiểm tra đo lường thành phần dược vật một chút. Sau đó tùy qua đi về hướng đường Vũ Khê, không quay đầu nhìn hai vợ chồng. Chương 206. Nước rất sâu, một. Dù sao hắn đã 10 phần nắm chắc có thể làm vị lão hiệu trưởng hùng tâm không dứt kia đi vào khuôn khổ. Anh thật sự tâm đen, lại mở miệng đòi 1/3 tài sản của người ta. Đường Vũ Khê nói, nàng đứng không xa nên nghe được lời nói chuyện của ba người. Nếu không nể tình hắn còn là một người, chỉ sợ không chỉ là 1/3 thôi. Hạnh phúc vô giá, không trả giá đắt muốn lấy được hạnh phúc, không phải là chuyện dễ dàng. Tùy qua nói, huống hồ anh thu Trần Kim không vì mình, xem như thay hắn làm việc thiện đi. Anh nghĩ em nhớ mục tiêu của anh chưa từng buông tha đâu. Nghe anh nói vậy thì em an tâm. Đường Vũ Tê nói, thật lo lắng tài sản sẽ làm cho anh bị lạc chính mình. Em có thể làm anh bị lạc, nhưng tài sản không thể. A, trời chiều chói lọi, thân ảnh hai người dung hợp vào bãi cát, nước sông cùng ánh nắng chiều, giống như một bức họa cuộn tròn. Buổi tối khi tùy qua quay về nơi ở, phát hiện trước cửa đỗ một chiếc xe. Cửa kính xe nửa mở, bên trong xe có ánh lửa chợt lóe, có người đang hút thuốc. Tùy qua đi về phía cửa. Cửa xe mở ra, một người đem tàn thuốc bắn rơi xuống mặt cỏ, từ trong xe đi ra. Người kia không ngờ là Dương Sâm, tình địch bại tướng dưới tay hắn. Làm người thắng lợi, tùy qua rất thích ý đứng trước mặt Dương Sâm. Diễu võ Dương Oai là đàn ông đều thích làm chuyện này. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Dương Sâm nhìn tùy qua nói. Đương nhiên có thể, tùy qua đáp. Nhưng mời anh trực tiếp một chút, miễn cho lãng phí thời gian lẫn nhau, đúng không? Không chiếm bao nhiêu thời gian. Dương Sâm nói 200 triệu. Anh rời khỏi Vũ Khê. Anh quả nhiên thật trực tiếp. Tùy qua đáp. Nhưng tôi sẽ không đáp ứng. Ngại tiền ít không phải. Tùy qua nói 200 triệu muốn tôi rời khỏi một cô gái, giá cả này đã thật cao. Vậy anh muốn cái gì? Dương Sâm hỏi. Đường Vũ Tê thật sự giá trị 200 triệu sao? Tùy qua hỏi. Mục đích của anh là vì đường ra đi. Đương nhiên. Dương Sâm cũng không tránh né vấn đề này. Có đường ra ủng hộ, chẳng khác nào có thị trường quân đội. Thị trường này rất lớn, cho nên tôi không để ý dùng 200 triệu thu mua anh. Ân hiểu được, tùy qua nói. Nhưng tôi vẫn không thể đáp ứng anh. Tôi biết anh có một nhà xưởng dược nhỏ, có chút tiềm lực phát triển, nhưng ở trong mắt tôi nó không tính là gì. Dương Sâm nói. Thị trường ngành sản xuất y dược đích xác rất lớn, rất rộng. Nhưng người không hiểu quy củ giống như anh mạo muội tiến vào, sớm hay muộn sẽ bị lật thuyền. Không sao, không hiểu quy củ, có thể chế định quy củ thôi. Tùy qua thản nhiên nói. Xem ra là anh không biết chữ chết viết như thế nào. Dương Sâm cười lạnh nói. Xem ra tôi cũng không cần lãng phí 200 triệu kia. Không cần qua bao lâu, anh sẽ hai bàn tay trắng. Khi đó chỉ sợ cho anh 200 vạn, 20 vạn anh đều cũng cảm kích tôi. Loại tình huống như lời anh nói chỉ sợ là sẽ không thành hiện thực. Tùy qua không cho là đúng nói. Mỏi mắt mong chờ đi. Dương Sâm nói, xoay người kéo cửa xe. Ngành sản xuất y dược bên trong nước rất sâu, để ý đừng chết đuối. Nói xong Dương Sâm lái xe nhanh chóng đi xa, biến mất trong màn đêm. Ngành sản xuất y dược, nước rất sâu. Rốt cuộc sâu bao nhiêu đây? Tùy qua nhớ rõ lời này hình như Phùng Thiên Minh có nói qua. Hiện tại, lời của Dương Sâm cũng giống như vậy. Một là lưu manh thường xen lẫn trong chức nghiệp sản xuất y dược, một là thái tử gia Dương thị gia tộc. Hai người đều nói lời giống nhau, nói rõ lời này thật sự không chỉ là vô căn cứ. Tùy qua tiếp nhận công ty dược nghiệp Hoa Sinh, sau đó đẩy ra Đế Ngọc Cao chính là vì thử nước. Nhưng lần này còn chưa thử được nước bao sâu, đã đem thủy dược đưa tới. Sử Vạn Hào, Lục Hổ bị tùy qua xử lý chính là một trong số đó. Tựa hồ khối y dược này thật là thịt đường tăng, ai cũng muốn cắn một ngụm. Nhưng rốt cuộc nước bao sâu đây? Cho tới bây giờ Tùy Qua còn chưa nhận được đáp án. Tựa hồ Dương Sâm lờ mờ biết được một chút tin tức, nhưng hắn sẽ không nói với Tùy Qua. Cho dù việc này làm Tùy Qua có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh hắn cũng không thèm để ý. Ngày mai là ngày đỡ đẻ cho Sa Mã Chi, hắn không muốn đem tâm tư đặt vào địa phương khác. Mặt khác Tùy Qua tính toán ngày mai đưa Đường Vũ Tê đến nhà ấm, nói cho nàng biết bí mật của mình. Dù sao Đường Vũ Tê vì hắn đã cùng người nhà tan vỡ, nếu Tùy Qua gạt nàng, không khỏi có chút lòng dạ hẹp hòi. Sau khi trở về phòng, Tùy Qua rất nhanh đã đi vào trạng thái tĩnh tâm điều tức, toàn lực chuẩn bị cho công việc ngày mai. Bóng đêm càng lúc càng nùng. Lúc này đã là đêm khuya, mặc dù là nội thành cũng đã yên tĩnh trở lại, thật nhiều người đã sớm đi vào giấc ngủ. Bên trong một căn hộ xa hoa, Chứ Bội mặc áo ngủ tơ tằm đã ngủ say. Váy ngủ của nàng đều là tơ tằm. Bởi vì nàng cần dùng đủ biện pháp kích thích giác quan người đàn ông bên cạnh mới có thể giúp cho hắn khởi lên hùng phong của đàn ông. Vốn hôm nay là ngày kỷ niệm của nàng cùng Dương Chấn Thanh. Muốn cho hắn một nỗi vui mừng kích thích. Ai biết hai người hứng chí bừng bừng mang theo viên thuốc cùng mũ đi ra bờ sông thể nghiệm xe chấn. Nhưng suýt nữa đem ba hồn bảy vía của Dương Chấn Thanh chấn xuất khỏi thân thể. Cũng may mạng của Dương Chấn Thanh còn chưa tới tuyệt lộ. Gặp được một đông y thuật cao siêu. Nhờ vậy mới biến nguy thành an. Nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, Chứ Bội tự nhiên không có khả năng tiếp tục chơi trò thể nghiệm gì mới với Dương Chấn Thanh. Nhưng ngay lúc nàng ngủ được mơ mơ màng màng, phần eo lại bị vật gì cứng rắn đội lên. Hơn nữa một đôi tay quen thuộc bắt đầu không thành thật vuốt trên người nàng. Chứ Bội theo bản năng hừ nhẹ hai tiếng, động tác đôi tay kia càng lúc càng lớn. Hạn hán đã lâu gặp cam lộ đương nhiên làm nhiệt tình bị điều động. Nàng đang định mạnh mẽ phối hợp, đột nhiên cả kinh. Sau đó ba một tiếng bật đèn bàn, đẩy bàn tay của Dương Chấn Thanh. Mắng: Dương Chấn Thanh, ông có phải không muốn sống chăng? Đúng vậy, bà cô thật sự đang ở tuổi thọ như lang như hổ. Đích xác cũng muốn thân mật cá nước với ông. Nhưng bà cô cũng không muốn ông liều mạng. Buổi chiều thật vất vả ông mới nhặt về một mạng. Lúc này còn tiếp tục uống thuốc trợ hứng. Ông thật sự là tinh trùng lên não hay sao? Còn nữa, bà cô gả cho ông cũng không nghĩ muốn ông chết sớm một chút để thừa kế di sản của ông. Nếu không phải tôi bị tên khốn kiếp Vương Phong lừa gạt, cảm thấy lão nam nhân như ông đáng tin cậy hơn một chút, tôi sao chịu gả cho ông. Cho nên, ông bình tĩnh một chút cho tôi còn chưa muốn phải vì ông thủ tiết. Dương Chấn Thanh bị cô vợ trẻ chỉ vào mũi hung hăng mắng một trận có chút uất ức nói: Tôi không có uống mấy thứ kia, tôi cũng không muốn chết sớm như vậy, còn có tiền đồ thật tốt chờ tôi đâu. Huống chi nếu tôi chết sớm, em lấy tiền của tôi đi bao nuôi Tiểu Bạch Kiểm, tôi không phải chết uất ức lắm hay sao? Chương 207. Nước rất sâu. 2. Ông không uống thuốc? Thật không có. Dương Chấn Thanh son sắt thề thốt. Thúi lắm. Chữ Bội mắng: Lão già chán sống kia, ông có bao nhiêu kỹ năng, có bao nhiêu cân lượng bà cô sao không biết? Nếu ông không uống thuốc, một tuần có thể tới thăm tôi một lần tôi cũng đã đốt nhang thơm. Lời này nói thật thô tục, nhưng có chút nam nhân chính là đồ đê tiện, nghe được lại hưởng thụ. Dương Chấn Thanh không thể nghi ngờ chính là nam nhân như vậy. Bị Chứ Bội mắng nhức ngược lại cảm thấy cô vợ trẻ thật quan tâm chính mình. Nhưng nghe nàng nói một tuần chỉ đến thăm một lần cũng cảm giác có chút căm tức. Dù sao bất kỳ là nam nhân nào cũng không muốn thừa nhận loại chuyện này. Dù là lão nam nhân cũng như thế. Cưng ơi, anh thật không có uống loại thuốc kia, anh có thể thề với trời. Dương Chấn Thanh lời thề son sắt nói: Vậy tình huống hiện tại của anh giải thích thế nào? Chữ Bội nói: Anh đừng nói với em loại chuyện ma dược như thanh xuân của anh nở lần thứ hai gì đó. Anh cũng muốn dậy thì thêm lần thứ hai đâu. Dương Chấn Thanh thở dài: Khi trẻ tuổi khát vọng danh vọng cùng tiền tài, chờ khi có tiền tài cùng địa vị thì khát vọng trẻ tuổi. Nhắc tới anh phỏng chừng có quan hệ đến viên thuốc của vị tiểu tiên sinh kia. Viên thuốc của vị tiểu bác sĩ sao? Chữ Bội nói: thật sự linh nghiệm như vậy. Hơn phân nửa là như thế, bằng không giải thích tình huống hiện tại của anh như thế nào. Dương Chấn Thanh nói. Hắn cho anh chút viên thuốc. Anh đã tìm người phân tích qua thành phần. Hoàn toàn là dùng thuốc đông y bào chế. Nhưng có chút thành phần thảo dược không biết là vật gì. Anh nghĩ nếu là thuốc đông y, dù không có gì bổ ích nhưng cũng không tai hại, cho nên lúc tối đã uống. Ngủ tới giờ này, bỗng nhiên có cảm giác. Cho nên nghĩ muốn thăm lãnh địa tư nhân của em một chút. Còn bị em mắng cho cầu huyết lâm đầu. Đáng đời cho anh. Chứ bội cười mắng. Như vậy xem ra viên thuốc của tiểu bác sĩ thật sự hiệu quả sao? Phỏng chừng hẳn là như vậy. Dương Chấn Thanh nói. Nhắc tới thật kỳ quái. Trước kia uống uy ca chỉ có sức lực chỗ kia. Hôm nay uống 1/4 viên thuốc của tiểu tử nọ lại cảm thấy toàn thân đều có sức lực. Lợi hại như vậy. Chữ bội nói. Để cho em sờ sờ xem. Sờ soạng để cho anh thăm không. Dương Chấn Thanh sắc tâm bất tử hỏi. Nếu như anh không muốn chết trên giường. Chứ bội hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần thân thể anh điều dưỡng khỏe mạnh còn sợ không có cơ hội sao? Đúng vậy, bây giờ anh thật sự hồ đồ. Dương Chấn Thanh nói. Chỉ cần để tiểu tử kia điều dưỡng thân thể cho anh. Sau này tiền đồ, sự nghiệp, nữ nhân, không phải cái gì cũng có sao. Nhưng mà trần kim của tiểu tử kia cũng quá cao. Chỉ cần hắn không phải lang băm thì được rồi. Chữ bội nói. Chính anh ngẫm lại đi, anh tình nguyện mềm nhũn ôm tiền ngủ, hay hùng súng oai về ôm em ngủ đây. Vậy thì cần gì nói, nhất định là ôm em ngủ tốt nhất. Dương Chấn Thanh nói cảm thấy lời của chữ bội thật có đạo lý. Tiền dùng làm chi, không phải để xài sao, chỉ cần thân thể khỏe mạnh còn sợ không kiếm được tiền. Vậy hãy mau quyết định đi, chết rồi, em quên lưu lại số điện thoại của tiểu bác sĩ. Chữ bội kinh hô. Em không phải hại chết người sao? Không sao, không có việc gì. Anh biết làm sao tìm hắn. Dương Chấn Thanh vỗ trán nói. Hắn không phải học sinh Đông Đại sao? Chỉ cần anh tìm ra tư liệu hồ sơ học sinh, khẳng định sẽ tìm được hắn. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Chữ bội nói. Từ sau khi Đông Đại khuyết chương, học sinh đã tăng thật nhiều. Mỗi một năm đều trên vạn người. Anh muốn tìm ra hắn chỉ sợ là không dễ dàng. Dương Chấn Thanh buồn bực. Đúng là như vậy, nhưng thật không biện pháp nào, xem ra chỉ phải chậm rãi tra hồ sơ điện tử. Nhưng không muốn khuyết chương cũng không được. Nếu không cuộc sống trình độ sao đề cao. Phẩm chất cuộc sống hiệu trưởng như anh sao được bây giờ. Còn đề cao cái sắm, anh mau nhanh ngủ đi, ngày mai còn có hội nghị trọng yếu. Chữ bội nói, vậy còn em... Em đương nhiên phải tìm hồ sơ tiểu tử đó cho anh ngay bây giờ đây. Chứ bội thở dài. Ai bảo bà cô là nữ nhân của anh đâu. Cưng ơi, em thật tốt. Dương Chấn Thanh có chút cảm động nói. Ít cùng lão nương lời ngon tiếng ngọt. Chứ bội nói. Nhưng phải nói trước, một khi thân thể anh khỏe mạnh, chỗ kia cứng ngắc, không được cấp lực trên thân nữ nhân khác. Cưng ơi, em yên tâm, nếu anh cấp lực trên thân nữ nhân khác khiến cho anh vĩnh viễn đổi tên gọi Dương Vĩ đi. Chán ghét. Chứ bội mắng một tiếng, đi xuống giường mở máy tính bắt đầu tiến vào trung tâm số liệu của Đông Đại. Dương Chấn Thanh nhìn bóng dáng mặc áo ngủ phong tao của nàng. Nhìn không được nuốt nước bọt. Nhưng chuyện lúc hoàng hôn làm trong lòng hắn còn sợ hãi. Chết dưới hoa mẫu đơn tuy có ý nghĩa. Nhưng nếu như không cần chết thì tốt nhất. Vì thế Dương Chấn Thanh thở dài lật người kẹp chặt hai chân đi ngủ. Gối đầu một mình phó ngủ a. Sáng sớm thành phố Đông Giang rốt cuộc nghênh đón đợt sương lạnh đầu tiên của mùa đông. Trên mái ngói nóc nhà biệt thự có thể nhìn thấy một tầng tuyết trắng trong suốt hơi mỏng bao phủ. Sáng sớm Tùy Qua đi tới nhà Hứa Hành Sơn. Lúc hắn đến nhà Đường Vũ Khê còn nằm trên giường. Hôm nay trời đổ sương, sớm như vậy anh đã đến gọi người ta rời giường có phải quá tàn nhẫn hay không chứ? Đường Vũ Phê làm nũng nói. Nàng vẫn mặc một bộ áo ngủ vải bông kẻ sọc, thiếu vài phần gợi cảm thêm vài phần đáng yêu. Anh vốn dự định đưa em đến một địa phương thú vị. Xem một ít đồ vật rất thích thú. em đã không muốn rời giường. Vậy thì không có biện pháp nào. Lần sau đi, lần sau anh tiếp tục mang em đi cũng được. Tùy Qua nói, hiển nhiên cố ý treo khẩu vị của Đường Vũ Khê. Chán ghét, anh rõ ràng là treo khẩu vị của người ta thôi. Đường Vũ Khê hừ một tiếng, lòng hiếu kỳ bị Tùy Qua kích phát đi ra, đành phải rời khỏi giường. Lúc này Tùy Qua đồng học không hề có ý tứ né tránh, thưởng thức cảnh tượng mỹ nữ rời giường cũng là chuyện thích thú. Khoảng 20 phút sau Đường Vũ Khê đã thu thập xong. Bởi vì thân thể có chút suy yếu, nàng sợ lạnh, cho nên mặc một áo lông màu trắng, còn mang theo bao tay, toàn thân che phủ kín đáo, nhìn qua thật tròn trịa dễ thương. Trước khi ra cửa Tùy Qua theo thường lệ kiểm tra trạng huống thân thể Đường Vũ Khê, lặng yên truyền chút chân khí. Theo suy đoán của hắn, nàng còn có thể chống đỡ được thêm một tuần. Đường Vũ Khê cũng không ăn điểm tâm đã đi ra ngoài. Bây giờ nàng đã suy yếu đến mức không ăn nổi cơm, mỗi ngày chỉ có thể uống một ít nước canh nhân sâm, ăn một ít cấu nguyên hoàn bổ sung nguyên khí. Cuộc sống như thế thật sự không ý nghĩa. Nhưng nàng chưa từng oán hận qua. Hiện tại mỗi ngày nàng đều tận lực làm cho mình vui vẻ. Chương 208 Phân hưởng bí mật. Đi vào căn cứ đào tạo thực vật, Đường Vũ Khê không nhịn được hỏi. Anh nói có vui mừng cho em, chẳng lẽ chính là đưa em đến nhà ấm của anh? Em đã đoán được thì cũng không phải là vui mừng. Tùy Qua đáp, anh xem ra thật sự là có vui mừng đâu. Đường Vũ Khê nói, em đoán thêm một lần, bên trong có phải trồng thật nhiều hoa tươi, anh muốn tặng hoa tươi tự tay mình trồng cho em đi. Ngô cũng có hoa tươi đó, nhưng nếu em đoán được đã không còn gì đáng kinh ngạc rồi. Tùy Qua cười cười, ra vẻ thần bí. Lúc này hai người đã đi tới trước nhà ấm. Uy, rốt cuộc trong nhà ấm của anh làm cái gì? Tùy Qua đang định lấy chìa khóa mở cửa, lại nghe Đường Vũ Khê kinh hô. Ánh mắt của nàng đang nhìn chằm chằm bảng cảnh cáo có tia phóng xạ trên cửa. Gạt người thôi, Tùy Qua thấp giọng nói với Đường Vũ Khê. Từ sau khi bên kia phát sinh sự kiện tiết lộ tia phóng xạ, lực uy hiếp của thứ này hữu hiệu hơn ngày trước. Ai muốn tiến vào nơi này trước tiên phải suy nghĩ kỹ đàn đàn của mình có bị tia nướng cháy hay không đã. À, anh gian trá. Đường Vũ Khê nói. Không gian trá không được đâu. Tùy Qua thấp giọng nói. Đồ vật trong nhà ấm của anh đều là vật báo vô giá đâu. Anh đó, cái gì cũng tốt, nhưng thật ra thích khoác lác lắm. Đường Vũ Khê nói, hiển nhiên không tin lời của Tùy Qua. Xem ra thành thật cũng bị người hoài nghi. Tùy Qua mở cửa kéo Đường Vũ Khê đi vào nhà ấm. Bình thường trong nhà ấm ít nhiều có chút ngột ngạt, có chút cảm giác thiếu dưỡng khí. Đường Vũ Khê vốn đã chuẩn bị kỹ càng, tính toán nhìn xem sau đó sớm rời khỏi nơi này. Nhưng khi đi theo Tùy Qua vào nhà ấm, nàng đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ quái. Nơi này sao gọi là nhà ấm mà thôi, làm cho người ta cảm giác chính là tiên cảnh. Đúng vậy, chỉ có tiên cảnh mới có cảm giác như thế. Trong nhà ấm khí lành dâng tràn, hương thơm từng trận. Trên dược điền bát hoang Vân Vũ đại trận sinh ra linh khí Vân Vũ bay lả tả, hạ xuống bên trong linh điền, tẩm bổ đủ loại dược thảo, nhân sâm cùng thật nhiều linh thảo. Ngẫu nhiên có một ít linh khí Vân Vũ như sương bay tới trên người Đường Vũ Khê, hoặc là bị nàng hút vào người, làm cho nàng có cảm giác tinh thần thật sảng khoái, cảm giác vô cùng khoan khoái. Mặt khác trong những linh thảo đang nở hoa còn có một đàn ong mật bay tới bay lui, vội vàng hút phấn hoa những mật. Nhưng ảnh phong không xuất hiện, tựa hồ nó cũng không muốn đến lấy lòng Đường Vũ Khê. Loại chuyện nịnh nọt kia ảnh phong không an hiểu bằng tiểu ngân trùng. Lúc này tiểu ngân trùng đột nhiên từ trong linh điền bắn vọt ra, dừng trên vai Tùy Qua. Đây là cái gì? Đường Vũ Khê giật mình. Nhưng nhìn ra thứ này hẳn do Tùy Qua nuôi dưỡng, không có gì nguy hiểm, vì thế không còn sợ hãi. Thật cẩn thận quan sát tiểu ngân trùng. Gì, đây là con giun sao? Vì sao lại là màu bạc đây? Tiểu ngân trùng thật ngoan ngoãn lăn trên vai Tùy Qua một vòng, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng rơi xuống đầu vai Đường Vũ Khê. Bộ dạng lấy lòng hết sức rõ ràng. Nhưng Đường Vũ Tây lại vô cùng yêu thích, nói: con run này thật nhìn nhu thuận đâu, hơn nữa còn thông linh như vậy. Em cảm thấy thật kỳ quái sao? Tùy Qua hỏi. Xác thực có chút kỳ quái, Đường Vũ Tây nói. Em vốn nghĩ trong nhà ấm của anh chỉ trồng một ít hoa cỏ dược thảo bình thường linh tinh gì đó. Không thể tưởng được có nhiều thứ ly kỳ cổ quái như vậy đâu. Hơn nữa nơi này thật kỳ lạ, có một loại cảm giác làm cho em cảm thấy như xa rời nhân thế. Ăn, giống như là chốn yên vui, hoặc là có chút giống tiên cảnh đâu. Nói là chốn yên vui cũng không sai, nhưng tiên cảnh thì còn kém xa. Tùy Qua nói, nơi này là chỗ bí mật của anh. Cho tới bây giờ em là người đầu tiên chứng kiến hết thảy những gì nơi này. À, vậy em thật sự cảm thấy thật vinh hạnh đâu. Đường Vũ Tê nói, những thứ anh trồng rốt cuộc là vật gì, vì sao em không nhận thức đây? À, vật này thì em nhận được, đây là nhân sâm đi. Tại sao có nhiều nhân sâm như vậy, hơn nữa còn lớn đến như thế? Nhân sâm anh tặng cho em lấy ra từ nơi này đó. Tùy Qua nói, a không thể nào. Đường Vũ Tê nói, anh tặng nhân sâm cho em nghe nói ít nhất là có 300 năm rồi, mới linh hiệu như thế. Dù cho anh mới sinh ra đã trồng nó, cũng mới qua được 18 năm mà thôi đi. Bởi vậy mới nói đó là bí mật của anh. Tùy Qua đáp, nhân sâm kia anh chỉ mới gieo trồng gần đây thôi. Mặt khác ở trong này nhân sâm kỳ thật cũng không chân chính đáng giá. Cái gì? Nhân sâm của anh theo em đoán chừng mỗi gốc ít nhất giá 100 vạn đi. Đường Vũ Tê kinh hô. Nếu như vậy còn chưa phải đáng giá nhất, như vậy còn có thứ gì càng đáng giá đây? Mấy thứ này? Tùy Qua chỉ tam nguyên kinh dịch thảo. Những thứ linh thảo này gọi là tam nguyên kinh dịch thảo, có thể bổ khuyết tàn phế, có thể làm gân cốt bị hao tổn lành lại thật nhanh, còn có thể cải thiện kinh mạch, sinh trưởng gân cốt lành lại sống lại. Vậy thật sự là lợi hại. Đường Vũ Tê kinh hãi, nàng tự nhiên hiểu được chỗ giá trị của những linh thảo kia. Hôm nay tạm thời không nói tới việc này, anh đưa em tới đây chủ yếu muốn cho em xem thứ này. Tùy Qua dẫn Vũ Tê đi tới chỗ Sa Mã Chi, sau đó ngồi xổm xuống chỉ vào Sa Mã Chi nói, em có biết đây là vật gì không? Thiếu Tết, mong các độc giả thông cảm. Di, đây là linh chi đi. Đường Vũ Tê nói, vì sao màu sắc năm đó đều không giống nhau đây? Bên trên còn có hoa văn như mây mù gì đó. Ngạ, thoạt nhìn còn có chút giống như xe ngựa. Linh chi này thật sự kỳ quái nha. Hơn nữa cấp cảm giác thật sự kỳ quái, em cảm giác như nó đang sống đâu. Nó được trồng trong linh điền đương nhiên là sống. Tùy Qua nói, không, ý của em là nó giống như có ý thức, có thể nghe được chúng ta nói chuyện đó. Đường Vũ Tê tò mò, cởi bỏ bao tay nhẹ nhàng vuốt ve linh chi. Anh từ nơi nào tìm được vật kỳ quái thế này đây? Em không nhớ sao? Lúc ở cửu trại chắc Hoa có tặng một gốc linh chi cho chúng ta đâu. Tùy Qua nói, gốc linh chi kia sao? Đường Vũ Tê nói, em có chút ấn tượng, nhưng em nhớ gốc linh chi kia hình như không phải hình dạng này a, không cao lớn như vậy. Hơn nữa màu sắc không tươi đẹp như thế. Bên trên còn có đám mây trôi nổi, liếc mắt cho người ta cảm giác không tầm thường. Chính là gốc linh chi này, chẳng qua anh đã đặc biệt bảo dưỡng nó vài ngày thời gian thôi. Tùy Qua nói, may mắn chắc Hoa tặng cho chúng ta gốc linh chi này mới khiến cho anh có nắm chắc chữa khỏi bệnh cho em. Loại linh chi này tên là Sa Mã Chi, là một loại linh thảo phi thường quý hiếm. Chỉ dùng nó chế thành linh dược mới có thể chữa khỏi bệnh của em, giúp thân thể em hoàn toàn phục hồi. Chương 209, Chi Nhân Chi Mã, Sa Mã Chi, khó trách nhìn giống như xe ngựa. Đường Vũ Tê nói, phải chế nó thành thuốc sao? Thật sự có chút đáng tiếc. Kỳ thật cũng không cần làm nó chết. Tùy Qua nói, nhưng cần nó sinh ra càng nhiều linh chi khác, như vậy cũng không cần đem nó chế thành linh dược. Sinh, làm sao mà sinh? Linh chi cũng không phải là người hay động vật. Đường Vũ Tê vô cùng tò mò hỏi, cho nên anh mới đưa em tới đây cho em tận mắt nhìn thấy quá trình thú vị này. Tùy Qua nói, Nhưng đợi lát nữa khi anh để nó sinh con, em đừng quấy nhiễu anh. Ăn, em đã biết, anh yên tâm đi. Thật sự có chút kích động đâu. Đường Vũ Khê xoa xoa tay nói, thật muốn xem Tùy Qua làm sao cho Linh Chi sinh con. Lúc này Tùy Qua đem toàn bộ lực chú ý đều đặt lên gốc Sa Mã Chi. Làm sao chiết xuất ra Sa Mã Chi cùng ngũ hành bổ thiên chi mới. Tùy Qua đã sớm có dự liệu trước. Chỉ thấy hắn lấy ra năm cửu diệp huyền châm tùng, vim lên năm đóa linh chi. Sau đó chuyển năm đạo chân khí xuyên qua tùng châm tiến vào trong linh chi. Không qua bao lâu, màu sắc của Sa Mã Chi càng thêm đậm đặc. Màu trắng như ngọc điệp điệp sinh huy. Màu xanh biếc ướt át tràn ngập sinh cơ. Màu đen như mực trầm tĩnh như nước. Màu đỏ như lửa nóng rực diễm lệ. Màu vàng như đất ngưng thật ổn trọng. Năm loại màu sắc đại biểu cho thiên địa ngũ hành khí. Linh khí trong thiên địa có nhiều chủng loại, ngũ hành khí chính là cơ bản nhất, là năm loại thường nhìn thấy nhất. Lá của Sa Mã Chi hội tụ ngũ hành khí này, đồng thời còn có linh tính của Sa Mã Chi. Tùy Qua thi triển ấp một thần châm, muốn đem linh tính của ngũ hành bổ thiên chi cùng Sa Mã Chi chia liệt. Sau đó thúc đẩy sinh sản thành hai loại linh chi mới. Lúc này cửu diệp huyền châm tùng đã đem tinh hoa của linh chi hoàn toàn kích phát ra. Kế tiếp cần hoàn toàn tách ra linh tính của hai loại linh chi, phân biệt thật rõ ràng. Nếu không hai loại linh tính đan xen cùng một chỗ, sẽ làm ảnh hưởng lẫn nhau, rơi thấp phẩm chất linh chi. Tùy Qua lấy ra một cây cửu diệp huyền châm tùng đâm vào trong thân cành linh chi. Trong chốc lát liền xuất hiện cảnh tượng không sao tưởng tượng nổi. Năm hoa văn đám mây trên năm phiến lá chân chính biến thành tiểu vân đóa, bắt đầu trôi nổi lên, cách lá linh chi chừng một thước. Nhìn qua như những phiến mây nhỏ, có vẻ xinh đẹp dường dị vô cùng. Chứng kiến tình hình như vậy, Đường Vũ Khê suýt nữa kinh ngạc đến phát ra âm thanh. Nhưng nàng lo lắng ảnh hưởng đến Tùy Qua, vì thế vội vàng dùng tay bịt miệng. Đám mây bay tới bên trên, hoa văn đám mây trên lá linh chi hoàn toàn biến mất. Đây là chuyện tất nhiên. Bởi vì hoa văn đám mây trên Sa Mã Chi vốn là do thiên địa linh khí tinh thuần nhất ngưng kết mà thành. Lúc này đám mây rời khỏi lá linh chi, hoa văn đương nhiên biến mất. Nhìn thấy hoa văn đám mây hoàn toàn biến mất, Tùy Qua không chút chần chờ, đem ba cây cửu diệp huyền châm tùng còn lại đặt trên đầu ngón tay. Sau đó nhanh chóng đâm vào hệ rễ của Sa Mã Chi. Tốc độ diêm kim của hắn cực nhanh, còn sản sinh tàn ảnh trên không trung. Nhìn qua như có thật nhiều bàn tay cùng sử xuất. Tùy Qua liên tục đâm vào trên dưới 100 châm. Rốt cục Sa Mã Chi phát sinh biến hóa. Lá linh chi như chiếc dù nhỏ kịch liệt duỗi thân. Sau đó liền nghe thanh âm phúc phúc, mở ra khe hở. Bào tử hình như xương khói bắt đầu phục ra. Bào tử kia chính là tinh hoa sinh mệnh của Sa Mã Chi. Tùy Qua triển khai thiên biến chóc trùng thủ, hóa thành vô số thủ ảnh. Trên không trung tản ra tầng tầng khí lãng đem xương khói bào tử vây lên. Cuối cùng đánh vào trong linh điền. Nếu bào tử bay đến địa phương khác, tự nhiên không khả năng sinh trưởng thành Sa Mã Chi hoặc ngũ hành bổ thiên chi chân chính. Theo sau Tùy Qua lại đem đám mây trôi nổi trên Sa Mã Chi đánh vào dưới linh điền bên dưới. Được tinh hoa đám mây Sa Mã Chi tầm bổ, bào tử trong linh điền rất nhanh hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng, bắt đầu sinh trưởng khuẩn ti mới. Một lát sau bên trong linh những chung quanh Sa Mã Chi liền xuất hiện một tầng khuẩn ti màu trắng hơi mỏng. Lúc này đã thành công một nửa, mà gốc Sa Mã Chi sinh con hoàn toàn mất đi phong thái trước đó. Màu sắc năm phiến linh chi đã ảm đạm, hoa văn đám mây cơ hồ không nhìn thấy. Cả gốc linh chi giống như hoàn toàn không có tinh thần. Tùy Qua thở ra một hơi nhẹ nhõm, rút cửu diệp huyền châm tùng ra khỏi gốc linh chi. Đường Vũ Khê còn tưởng rằng đã xong, nhìn không được nói: gốc linh chi sao lại thế này, hình như không còn chút tinh thần nào. Sinh con thôi tự nhiên phải bị hao tổn thể lực cùng tinh thần thật lớn. Tùy Qua cười cười, mở ra tiểu vân vũ trận pháp chung quanh Sa Mã Chi. Một đoàn mưa bụi huyết sắc bay lả tả xuất hiện bên trên Sa Mã Chi. Tinh hoa ngọc tủy cùng linh khí hỗn hợp chung một chỗ, tầm bổ gốc Sa Mã Chi Nguyên Khí Đại Thương cùng mấy gốc khuẩn ti mới ra đời. Sau một lát, linh những chung quanh khuẩn ti bắt đầu được kích thích, giống như có đồ vật gì đó đang gấp rút muốn trồi lên bên trong. Ước chừng mười mấy giây sau, tiểu linh chi đầu tiên rốt cuộc động thổ mà ra. Tắm rửa linh khí vân vũ rất nhanh liền sinh trưởng. Đây là một gốc ngũ hành bổ thiên chi màu đen, đại biểu cho nó hấp thu ngũ hành thủy khí mà sinh. Sau một lát, càng nhiều tiểu linh chi lần lượt xuất hiện, hơn nữa sinh trưởng cực nhanh. Màu trắng, màu xanh, màu đen, đỏ, vàng, đủ 5 loại màu sắc. Từng nhóm sinh trưởng chung một chỗ chẳng khác gì đóa hoa đang nở rộ. Qua thêm một lát, thật nhiều linh chi từ trong linh những nhô ra, hình thái vô cùng cổ quái. Gì, đây cũng là linh chi sao? Sao lại giống một con ngựa nhỏ đâu, thật sự là giống. Còn có gốc này, lại giống một trẻ sơ sinh, rất giống, đúng không? Lúc này Đường Vũ Khuê rốt cuộc không nhịn được kinh hô. Đích xác, một gốc Sa Mã Chi không chỉ sinh sản ra ngũ hành bổ thiên chi, hơn nữa còn sinh ra rất nhiều Sa Mã Chi hình lục xúc châu. Ngựa, dê, heo, gà, chó đều có, nhiều nhất là châu ngựa. Đây đều là Sa Mã Chi hạ phẩm. Càng khó được lúc này còn có một ít Sa Mã Chi hình người. Đây là trung phẩm linh chi, phẩm chất tốt hơn lục xúc rất nhiều. Hơn nữa ngày sau dùng linh khí đề cao sẽ có cơ hội phát triển thành thượng đẳng Sa Mã Chi hình xe ngựa. Chi nhân chi mã, đây vốn là đồ vật trong truyền thuyết, nhưng lại sống động ở trước mặt tùy qua. Thật không nghĩ tới chỉ một gốc Sa Mã Chi tạp phẩm, lần này thật sự đã sinh con. Trong những linh chi mới ra đời, đích xác có vài gốc linh chi bảo bảo làm mẫu tính của Đường Vũ Khuê tràn ra. Trong nhất thời nhìn đến ngây người, những tiểu chi nhân này chúng sẽ đồng sao? Đường Vũ Khuê tò mò hỏi. Chẳng những đồng còn biết bú sữa mẹ đâu. Tùy qua ha ha cười nói. Chán ghét. Đường Vũ Khuê mắng một tiếng, nàng tự nhiên biết Tùy qua đang đùa giỡn với nàng. Chương 210. Sa Mã Chi sinh con. Linh chi dù có linh tính nhưng vẫn là linh chi mà thôi. Huống hồ ông ngoại của nàng là chuyên gia nông nghiệp đỉnh cấp, từng nghiên cứu thật nhiều thực vật. Đường Vũ Khuê mưa dầm thấm đất, tự nhiên hiểu biết không ít thực vật ly kỳ cổ quái. Tỉ như chi nhân chi mã, nàng từng đọc trong một quyển sách, từ thời cổ từng có ghi chép về phương diện này. Phàm là chi nhân chi mã nghe nói đều có thể xuyên niên ít thọ, bảo bối chữa khỏi bách bệnh, giá trị còn tốt hơn nhân sâm trăm năm. Theo truyền thuyết linh chi đỉnh cấp có hình dạng như xe ngựa, nàng không nghĩ tới có thể thấy được nơi này. Tùy qua thật sự cho nàng thật nhiều kinh ngạc. Em xem đi, chúng nó thật sự biết bú sữa mẹ đâu. Tùy qua nói. Còn gạt người, muốn bị đánh sao? Đường Vũ Khê hờn giận nói. Thật sự Tùy qua đáp. Nói thế này, chi nhân so với chi mã, chi cẩu đều có linh tính hơn. Mặc dù mới sinh ra không lâu, nhưng chúng đã có thể thong thả di động trong thổ những thứ này sẽ động. Đường Vũ Khuê kinh ngạc hỏi. Đương nhiên Tùy qua đáp. Em nhìn kỹ đi, nhưng động chậm một chút mà thôi. Mặt khác đừng lớn tiếng nói chuyện, chúng bị dọa sẽ không dám động. Lòng hiếu kỳ của Đường Vũ Khuê hoàn toàn bị vạch lên, nhìn chằm chằm vào chi nhân. Qua một lúc sau, một chi nhân nhút nhát chui ra. Đương nhiên bởi vì chi nhân cũng là linh chi, cho nên nhìn qua giống người mà thôi. Chân vẫn là rễ linh chi, cắm sâu trong linh những, chỉ dùng căn tu hệ rễ mấp máy thật sống động. Nếu chi nhân biến hóa đầy đủ ngũ quan như trẻ con, đó không còn là chi nhân, mà là chi tinh, là yêu thảo. Dù người thường nhìn thấy cũng đừng mong bắt hay ăn được nó, ngược lại còn có thể bị thứ này làm thịt. Rất nhiều đồ vật nhìn qua như vô hại, nhưng thường thường là sát thủ đáng sợ nhất. Yêu thảo. Sở dĩ được gọi là yêu thảo, là nửa yêu nửa thảo một. Hơn nữa cách làm việc tiếp cận yêu quái, vui giận bất thường, giết chóc tùy tiện. Tiểu chi nhân kia vẫn còn chênh lệch thật xa với yêu thảo, cho dù có thể di động nhưng tốc độ vẫn thật chậm chạp. Thật lâu sau mới nhìn thấy tiểu chi nhân di chuyển đến dưới một gốc sa mã chi lớn. Dựa vào hệ rễ, nhìn qua thật giống trẻ con rúc vào ôm ấp của mẹ mình. Nhưng sở dĩ tiểu chi nhân muốn dựa vào bên dưới sa mã chi, bởi vì nó biết đứng bên dưới có thể hấp thu càng nhiều linh khí. Mặt khác bởi vì linh tính của tiểu chi nhân cao hơn một chút, nó tựa hồ cảm giác đứng bên dưới sa mã chi sẽ có cảm giác an toàn hơn. Dù sao đây cũng do sa mã chi sinh sản ra, ít nhiều có chút quan hệ huyết thống, thật tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác thân cận. Gốc sa mã chi lớn, dù việc sinh sản đời sau không phải bổn ý của nó, nhưng nếu đã bị tùy qua mạnh mẽ bức bách sinh con, tự nhiên chỉ có thể nhận hiện trạng. Mà ngũ hành bổ thiên chi mới ra đời, cùng chi nhân chi mã tự nhiên đều là đời sau của nó. Nó chỉ có thể cam chịu chuyện này, tận lực bảo hộ tiểu linh chi, cung cấp phương tiện cho chúng sinh trường. Mặt khác nếu tiểu linh chi lớn lên, như vậy độ dày thiên địa linh khí tụ tập quanh bốn phía sẽ gia tăng, khi đó cũng có chỗ tốt cho gốc sa mã chi. Tóm lại, tuy linh thảo do thiên địa linh khí thai nghén mà sinh, cũng dựa vào thiên địa linh khí tầm bổ mà sinh trưởng, nhưng khi linh thảo nhiều đến trình độ nhất định cũng sẽ xúc tiến thiên địa linh khí sản sinh, tăng thêm độ dày của linh khí. Chính bởi vì như thế, tiên sơn phúc địa trong truyền thuyết mới có cảnh tượng linh thảo thành rừng, thiên địa linh khí phi thường nồng hậu. Nhưng với niên đại hiện tại, không còn có tiên sơn phúc địa, mà trong lòng tùy qua cũng không nắm chắc. Với mức độ thiên địa linh khí cực loãng hiện tại, ít có khả năng tự nhiên thai nghén ra linh thảo. Làm gì bàn đến tiên sơn phúc địa đây? Anh đang suy nghĩ gì đó? Đường Vũ Tê thấy tùy qua trầm mặc không nói, liền dò hỏi: anh suy nghĩ, vì sao nó còn không đi bú sữa mẹ đâu? Tùy qua cười nói: có lẽ bởi vì không có sữa đi. Đường Vũ Tê lúc này mới biết tùy qua nói đùa, cả giận nói: anh thật sự là chán ghét. Mắc tùy qua vài câu, nàng bỗng nhiên thật nghiêm túc hỏi: vì sao anh tín nhiệm em như vậy đây? Vì sao có cảm khái như vậy? Tùy qua hỏi: nhà ấm này hẳn chính là bí mật lớn nhất của anh đi. Đường Vũ Tê nói: đem bí mật trọng yếu nhất của anh nói cho em biết, tự nhiên là vì anh tín nhiệm em, tại sao vậy chứ? Em không là gì của anh không có đạo lý tín nhiệm em như vậy đi. Bởi vì anh cảm thấy được, chỉ phải đem lòng của mình không hề giữ lại, trần trụi bày ra trước mặt em, sau này mới có cơ hội đem thân thể anh cũng trần trụi bày ra trước mắt em. Tùy qua nghiêm trang nói: anh thật là lưu manh. Đường Vũ Tê ngoài miệng mắng, trong lòng lại cảm động. Phụ nữ thôi, luôn ra thích trong ngoài không đồng nhất. Sau khi đi ra khỏi nhà ấm, Đường Vũ Tê rốt cuộc hoàn toàn tin tưởng tùy qua đích xác có năng lực chữa khỏi bệnh của nàng. Nhân sâm trăm năm trồng thành vườn thì cũng thôi, lại có cả đồ vật trong truyền thuyết như chi nhân chi mã cũng có thể gieo trồng được ra. Nàng thật khó thể tưởng tượng trên người nam sinh đáng giận kia rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn thần bí. Cho dù bây giờ còn chưa muốn thừa nhận, nhưng nàng đã biết rõ mình đã bị hãm đi vào. Đi ra khỏi căn cứ đào tạo thực vật, sương mù trên không trung đã bị mặt trời xua tan, ánh nắng chiếu trên người có chút ấm áp. Tùy qua, hôm nay anh đi học đi. Đường Vũ Tê đột nhiên nói. Vì sao? Tùy qua khó hiểu hỏi. Anh đang định đi tản bộ với em đâu, nhưng em thích anh đi học hơn. Đường Vũ Tê có chút cố chấp nói. Vì sao? Tùy qua hỏi lại lần nữa. Bởi vì cuộc sống vườn trường đơn thuần nhất, đáng giá hoài niệm nhất. Đường Vũ Tê nói. Em không muốn anh bởi vì em mà bỏ qua những ngày hoài niệm vĩnh viễn đáng giá này. Hiện tại có lẽ anh cảm thấy được cuộc sống trường học thật nhàm chán, nhưng nhiều năm sau hồi ức, anh sẽ phát hiện nguyên lai trong khoảng thời gian này mới là đơn thuần nhất trong nhân sinh, là những ngày tháng đáng hồi ức. Bạn học, bạn bè, dù là tình địch đều thật đơn thuần, thật thẳng thắn. Ui, đường tỷ của anh, em chỉ mới rời khỏi trường học mà thôi, làm sao có nhiều hiểu được như vậy đây? Tùy qua cười nói. Chẳng lẽ anh không nghe nói qua, người từng bồi hồi bên bờ sinh tử đều sẽ có thật nhiều thông suốt sao? Đường Vũ Khê rào hoạt cười. Ngô có đạo lý, Tùy Qua nói. Vậy là được rồi. Đường Vũ Khê cười ngọt ngào. Kỳ thật không chỉ là đại học, trung học cũng là như thế. Mấy ngày trước khi còn ở cửu trại, em nhớ tới lúc cấp 3. Mỗi tối mẹ đều pha cho em một ly cà phê nóng, cổ vũ em xem nhiều sách. Buổi sáng thúc giục em rời giường, sau đó buộc em ăn hai quả trứng cùng một ly sữa. Cuộc sống như vậy hiện tại nhớ tới chẳng phải thật vui vẻ sao? Có phải hay không đây?